Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3643. Chương 3643. Phụ đề. Bạch Vũ Triết lại nhìn về phía chính mình hai vị thê tử. Hai người bọn họ trước đó cũng cùng Cổ Thanh Vân không sai biệt lắm. Đối mặt với cái này bốn chữ lớn nhập định không sai biệt lắm ba ngày thời gian. Ở trong đó ẩn chứa kiếm ý đối với chúng ta mà nói còn quá thâm ảo. Không tốt lĩnh hội, bất quá vừa rồi nhập định, bao nhiêu cũng là có chút điểm thu hoạch. Độc Cô Ngạo Tuyết nói như thế, Lâm Hinh Vân cũng nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta có nên đi vào hay không? Bạch Vũ Triết hỏi tiếp, đây là một cái vấn đề lớn. Cùng Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc đối mặt vấn đề là đồng dạng. Bọn hắn cũng cảm thấy, trong này khẳng định có thiên đại đại cơ duyên, nhưng tương tự cũng không có cách nào dự liệu hung hiểm. Thử nghĩ một chút nhìn, nếu như ngay cả Vạn Pháp Chí Tôn loại nhân vật này đều chết ở chỗ này. Ngẫm lại liền có thể để người ngắm mà lùi bước, đám người trầm mặc, đây đúng là một cái rất xoắn suýt vấn đề. Thế là nhao nhao đều quay đầu nhìn thoáng qua. Sau một khắc, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, bởi vì vừa mới còn tại Thiên Hỏa Tường lúc này đã không thấy. Bọn hắn nhìn một cái, chỉ có một đạo mơ hồ quang mạc, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách ra. Bọn hắn cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, đồng thời cũng không cảm ứng được. Bốn người vội vàng trở lại quang mạc phía trước, dùng các loại phương pháp đi nếm thử, cũng vô pháp rời đi nơi này. Đạo ánh sáng này màn cũng không phải trận pháp gì hình thành, cho nên Bạch Vũ Triết cũng căn bản không có biện pháp. Tốt, bây giờ muốn trở về cũng không thể quay về, chúng ta không có lựa chọn khác. Đi thôi, Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ giang tay ra, trở lại hướng cung điện cửa chính đi tới. Tốt a, kỳ thật nếu như có thể cùng Chí Tôn chết cùng một chỗ, cũng là một loại vinh hạnh lớn lao đúng hay không? Cổ Thanh Vân cũng cười cười, mặc dù là ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng quả thật làm cho hai nữ buông lỏng không ít. Nơi này cửa chính, mà lại đại môn là mở ra. Chỉ là bọn hắn cũng không nhìn thấy bên trong là tình huống như thế nào. Bốn người kiên định đi đến trước cổng chính phương, không có chút nào do dự, trực tiếp cất bước bước vào trong đó. Sau một khắc, giống như xuyên qua thời không, vượt qua toàn bộ thế giới, bọn hắn xuất hiện tại cung điện nội bộ. Thế giới bên ngoài đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, trước mắt của bọn hắn trực tiếp xuất hiện một phần phụ đề. Làm xem hết bản này chữ cái sau đó, tất cả mọi người ngốc. Chữ này màn chính là Vạn Pháp Chí Tôn Vân Tử Mặc lưu lại. Có một chút cùng bọn hắn đoán đồng dạng, Vạn Pháp Chí Tôn xác thực chết ở chỗ này. Đây là hắn trước khi chết lưu lại. Về phần là thế nào chết đâu? Chết già, hoặc là nói là thọ nguyên hao hết mà chết. Cái này để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trên lý luận đến nói, chỉ cần đạt tới thần cấp liền có thể có được vô tận sinh mệnh. Vân Tử Mặc thân là Chí Tôn, thế mà lại thọ nguyên hao hết mà chết. Bất quá phía trên cũng cho ra giải thích, Vạn Pháp Chí Tôn sở dĩ sẽ thọ mệnh hao hết mà chết, là bởi vì mảnh không gian này tạo thành. Hắn lúc trước tiến vào hoang cổ bí cảnh, muốn tìm tòi hư thực, trong lúc vô tình đến nơi này, phát hiện nơi này có đại khủng bố, nhưng mặt ngoài lại có nhìn không ra cái gì tới. Thân là Chí Tôn hắn, tự nhiên cũng là có lực lượng, cho nên ngay tại địa phương này bắt đầu thăm dò, kinh lịch hơn 100 năm cố gắng, đem dấu ở nơi này hung hiểm cho lấy ra. Cái này ẩn tàng hung hiểm, bên trong cũng là mang theo cơ duyên. Trong này có thể học được rất nhiều cao thâm mạt chắc trận pháp, mà lại có thể trong vô hình vận dưỡng tự thân tinh khí, khai thác tiềm lực, đề thăng ngộ tính chờ một chút. Hơn nữa còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Chỉ bất quá, những chỗ tốt này đối với Vân Tử Mặc đến nói, đều chẳng ra sao cả. Đoán chừng cũng liền đề thăng ngộ tính với hắn mà nói còn có thể có chút dùng. Nhưng đã đến hắn độ cao này, ngộ tính bản thân cũng đã là đứng đầu nhất, còn có thể đề cao bao nhiêu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN